Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, nữ nhân hung mãnh. 2 giờ sáng, mắt to Long Ngư lặng yên ở khoảng cách vệ gia đào không đủ 30 mét phía tây bãi cát khu nổi lên. Tuy nói vệ gia trên đảo đã có rất nhiều chỗ bất đồng, nhưng vệ tiểu Bắc vẫn là quyết định thoáng biết điều một điểm mần ni vùng này bãi cát khu. Vệ gia đào cũng không có khai phá, dù sao, vệ gia đào cũng không phải thật sự là du lịch hòn đảo. Liền hiện tại mà nói, người ngoài muốn lên đảo, liền cần đề 3 ngày trước hướng về vệ gia đào đối ngoại bộ ngành hẹn trước mới được. Dù sao vệ gia đào chính là một vị quý tộc lãnh địa, mà không phải Lưu Tư Ni A Vương quốc công hữu hòn đảo. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người chính mang theo một đám người ở trên bờ cát chờ đợi. Đột nhiên, nước biển lăn lộn, một con cự thú chậm rãi phù thượng hải diện. Sư tỷ, có phải là sư phụ đến? Hoàng Khôn có chút kích động dò hỏi. Trúc Tâm Di nhìn cự thú đầu lâu trên truyền đến không ít màu xanh lam điện quang. Gật gật đầu, đại gia nhanh một chút theo Trúc Tâm Di này ra lệnh một tiếng. Mấy cái cơ động thuyền bé lập tức liền cấp tốc lại gần đi tới. Đối lập với vệ tiểu Bắc ở cạnh biển có thể dùng gỗ tùy ý chế tác thuyền gỗ. Ở vệ gia đào, gỗ nhưng là một loại hàng xa xỉ, ở không có được cho phép tình huống dưới, là tuyệt đối không cho phép chặt cây cây cối. Điểm này từ lên đảo ban đầu, hết thảy người mới đều phải nhận được cái này cảnh cáo. Cho nên, vệ gia đào thuyền đều là ở ngoài mua mà đến, đồng thời như thuyền bé loại này thuyền đều là nhựa thủy tinh tính chất. Liền vững chắc trình độ mà nói, so với gỗ mạnh hơn rất nhiều, nhìn thấy đã tới gần một khối lục địa, lại có thuyền bé tới đón đưa chính mình, vừa bị đánh thức mọi người, từng cái không khỏi hưng phấn cùng thấp thỏm lên. Cũng không biết leo lên mảnh này lục địa sau khi, mặt sau tháng ngày sẽ là thế nào? Vâng, trên thực tế, liền bao quát Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm ở bên trong, lúc này tâm tình đều cùng năm đó 5 tháng hoa hào leo lên Bắc Mỹ đại lục thì gần đủ rồi. Thấp thỏm bất an chung mang theo hưng phấn cùng hy vọng. Vệ tiểu Bắc là cái cuối cùng lên bờ. Khi, làm, vệ tiểu Bắc bước lên bãi cát thời điểm, trên mặt biển đầu kia mắt to Long Ngư liền chậm rãi chìm nghỉm xuống. Ở trong khoảng thời gian sau đó, nếu như vệ tiểu Bắc không triệu hoán nó đều sẽ ở đáy biển ngủ say. Vẫn ngủ say đi, sư phụ. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đã sớm không kìm nén được kích động trong lòng. Hướng về vệ tiểu Bắc tiến lên đón. Hừm, không tồi không tồi, vệ tiểu Bắc cười ha ha nhìn một chút hai cái đệ tử một chút. Trong ánh mắt mang theo vui mừng, này chút thời gian không gặp, hai người này đệ tử khí tức trên người đã không giống với ngày xưa. Hẳn là ba tinh tinh anh, thời gian dài như vậy quá khứ. Mặc dù không sử dụng vạn vật thông hiểu, bác văn cường thức loại hình năng lực, vệ tiểu Bắc vẻn vẹn cảm thụ đối phương tản mát ra khí tức trên căn bản đều có thể phán đoán ra đối phương sinh vật đẳng cấp đến, đồng thời Hoàng Khôn khí tức đã đến 3 sao tinh anh đỉnh cao. Chỉ lát nữa là phải đột phá đến 3 sao trình độ khủng bố. Đương nhiên, nếu như Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đối chiến, thắng bại rất khó nói. Vệ tiểu Bắc từ trên người Trúc Tâm Di cảm nhận được không ít 3 sao sinh vật lưu lại khí tức. Thậm chí bên trong còn có một chút 3 sao thực lực khủng bố quái vật khí tức. Nói thật, Trúc Tâm Di cái kia mê hoặc khống chế tinh thông năng lực thực tại có chút biến thái. Có thể khống chế cùng đẳng cấp trở xuống sinh vật. Nói cách khác, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian cùng tinh lực, Trúc Tâm Di có thể thành lập ra một nhánh quy mô không nhỏ quân đội đến. Đương nhiên, khống chế sinh vật số lượng nhưng là cùng với mị lực trực tiếp móc nối. Nói cách khác, càng ở sau đi, Trúc Tâm Di cái năng lực này uy lực lại càng lớn. Đơn giản tới nói, Trúc Tâm Di ở cùng đẳng cấp sinh vật bên trong, gần như vô địch. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vệ tiểu Bắc vì là Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn hai người giới thiệu Đồ Thanh Thanh chúng nhân, Hoàng Khôn nghe xong giới thiệu sau khi, có chút ngạc nhiên nhìn một chút Trình Đại Long mấy người. Còn Trúc Tâm Di nhưng là ánh mắt hơi lộ ra âm u. Không nghi ngờ chút nào, Đồ Thanh Thanh là vệ tiểu Bắc lão bà điểm này. Đối với Trúc Tâm Di đả kích cũng không nhỏ, nhưng Trúc Tâm Di hiện tại đã không phải hành động theo cảm tình học sinh. Ở thoáng tâm lý điều chỉnh một lúc sau liền đầy nhiệt tình kéo Đồ Thanh Thanh cánh tay. Trở nên nồng nhiệt. Được rồi, nói thật, khi thấy Trúc Tâm Di cùng Đồ Thanh Thanh hai người cùng nhau thời điểm. Vệ tiểu Bắc trong lòng có chút bận tâm, nhưng sau khi lại nhìn thấy hai người loại kia thân mật không kẽ hở vẻ mặt. Không khỏi sờ sờ đầu, cảm giác mình có chút xem không hiểu nữ nhân. Nữ nhân là thủy, điểm này nói tới thật đúng. Biến đổi thất thường, ở lẫn nhau một phen giới thiệu sau khi. Mọi người liền hướng về khu biệt thự bước đi, mà Hoàng Khôn thì lại thay thế được Trúc Tâm Di vị trí. Cùng đi ở sư phụ bên người, nhỏ giọng hướng về sư phụ giới thiệu trên đảo biến hóa. Không thể không nói, ở vệ tiểu Bắc đi ra ngoài này thời gian mấy tháng bên trong. Vệ gia đảo biến hóa nhưng là không nhỏ, Bắc Bộ gieo xuống cây cối phần lớn đã sống, mà Hắc Thủy Hồ bốn phía cây cối. Hay là phóng xạ hiệu quả ảnh hưởng, trái lại muốn so với những địa phương khác cây cối sinh trưởng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Phía đông đá ngầm khu những kia hải quái, mỗi một quãng thời gian sẽ làm ầm ĩ một thoáng. Cũng còn tốt có Tuyền Quy Yêu Vương trấn áp, những tiểu hải quái coi như là làm ầm ĩ cũng không được gì. Từng binh sĩ Hoa Dương tập đoàn tổng bộ đã di chuyển lại đây. Cũng bắt tay khai phá sinh vật phòng nghiên cứu ra một vài thứ. Cái này cũng là nên có tâm ý. Hoa Dương tập đoàn tuy nói chủ nghiệp chính là bất động sản. Nhưng bất động sản số lượng ở tại sản nghiệp liên bên trong cũng là chỉ chiếm cứ 5/10. Trên thực tế, từ 10 năm trước bắt đầu, từng binh sĩ cha liền bắt đầu đem tài chính từ bất động sản bên trong điều đi ra. Vùi đầu vào cái khác sản nghiệp bên trong, đây là một cái cực kỳ dễ hiểu đạo lý. Bất động sản lãi cách xu thời đại sắp quá khứ, phòng ngừa chu đáo là tất yếu. Có thể tưởng tượng, những kia còn đem bất động sản xem là vàng nhỏ công ty. Sợ rằng nếu không mấy năm, sẽ triệt để trầm mặc xuống, mà sinh vật công nghệ cao ứng dụng này một khối nhưng là Hoa Dương tập đoàn mấy năm gần đây phát. Triển trọng điểm money nếu như không phải điểm này, sợ rằng Thúy Hồ Thị ở tao ngộ quái vật công kích như thế trường một quãng thời gian bên trong. Này Hoa Dương tập đoàn đã sớm phá sản, vệ gia đảo sinh vật phòng nghiên cứu, hàng năm phòng nghiên cứu tiêu hao kinh phí không phải là một con số nhỏ. Nghiên cứu ra thành quả, vệ gia đảo tự thân là không thể nào khai phá. Chỉ có thể giao cho cái khác xí nghiệp đến doanh vận khai phá. Mà từng binh sĩ cùng vệ tiểu Bắc quan hệ không tệ. Thêm nữa Hoa Dương tập đoàn nguyên vốn là có phương diện này sản nghiệp liên. Chuyện hợp tác dĩ nhiên là thuận lý thành chương. Điểm trọng yếu nhất là, cho đến bây giờ, toàn bộ vệ gia đảo nhân khẩu tổng số đã đột phá 4.000 cửa ải lớn. Cho tới liên hợp biệt thự khu xây dựng thêm công trình cũng nhắc lên nghị trình. Tăng cường nhân khẩu bên trong, có hơn 500 người chính là Hoa Dương tập đoàn tổng bộ nhân viên. Mà còn lại hơn 300, nhưng là vốn có nhân viên thân bằng bạn tốt vân vân. Vệ tiểu Bắc gật gật đầu, những chuyện này buông tay để đồ đệ môn đi làm là được rồi. Ngược lại phía trên thế giới này, vệ tiểu Bắc đã thấy rõ. Thực lực mới là quyền lên tiếng, mặc dù trong những người này xuất hiện một ít gian tế. Cũng không thể gọi là, vệ tiểu Bắc hiện tại có thể không giống như kiểu trước đây dễ dàng bị người nắm money đến khu. Biệt thự, Hoàng Khôn liền đi sắp xếp dừng chân chờ chút sự vụ. Vệ tiểu Bắc nhưng là trực tiếp mang theo Đồ Thanh Thanh mấy nữ cùng với đồ đệ trở về nhà. Vệ phụ vệ mẫu, đệ đệ, muội muội. Sa Mai Hàn mấy nữ thậm chí còn Trương Chí Long chúng cũng chờ ở trước biệt thự trên đất trống. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc trở về, chính là trở nên kích động, hành ngàn dặm mẫu thân lo lắng. Câu nói này không phải là nói một chút, truyền tới Vệ Gia Đảo sau khi tin nói sinh hoạt điều kiện so với Bạch Tháp Huyền thời điểm mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc mỗi lần rời đi, Vệ Phụ Vệ Mẫu trong lòng đều là lo lắng cực kỳ. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc trở về, vừa mới đem cái kia treo cao tâm buông ra, Vệ Tiểu Bắc sau đó đem Đồ Thanh Thanh chúng nhân giới thiệu cho cha mẹ. Nghe được Đồ Thanh Thanh chính là Vệ Tiểu Bắc thê tử. Vệ Mẫu sắc mặt thoáng hơi quái dị, nhìn một chút hơi cúi đầu Sa Mai Hàn, cùng với Đồ Thanh Thanh bên người Trúc Tâm Di, trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng đón lấy vẫn là cực kỳ rất kích động đem Đồ Thanh Thanh kéo tới. Hỏi Hàn, đương nhiên, lúc này cảm giác nhất là lúng túng Vệ Tiểu Bắc, không có cách nào, đây chính là không quản được hạ thân hậu quả. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc là loại kia rút sao sao vô tình ra hỏa ngược lại cũng thôi. Có thể một mực hắn ở phương diện này thoáng có chút mềm mại. Liền tạo thành trước mắt tình huống như thế, cũng còn tốt, phàm là cùng Vệ Tiểu Bắc từng có ra thịt tình nữ nhân. Đều không phải loại kia không có ánh mắt, cho nên để Vệ Tiểu Bắc lo lắng cục diện không có phát sinh. Ở ăn qua phong phú sau bữa cơm chiều, mọi người từng người trở về gian phòng của mình, ở nhà này to lớn biệt thự trong, phòng trống rất nhiều, nhưng lại thiên lý lam tinh, Trương Điểm Điểm mấy nữ gian phòng lại bị sắp xếp đến cùng Vệ Tiểu Bắc một tầng lân cận trong phòng. Đồ Thanh Thanh chính là chính thất, tự nhiên không cần mặt khác sắp xếp gian phòng, trở về phòng, Vệ Tiểu Bắc lau một cái trán, một con mồ hôi lạnh, không có cách nào, ở lúc ăn cơm. Chúng nữ biểu hiện quá mức nhiệt tình, ngoại trừ Đồ Thanh Thanh ở ngoài, còn lại mấy nữ có thể nói là tranh phương khoe sắc. Dồn dập cho Vệ Tiểu Bắc đĩa rau, cho tới Vệ Tiểu Bắc bát ăn cơm gần giống như một tòa cao vót núi lửa. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc khẩu vị khác hẳn với người thường, đêm nay chỉ sợ cũng muốn thực vong. Phu quân, làm sao, đêm nay cơm nước không ngon miệng. Đồ Thanh Thanh nhìn Vệ Tiểu Bắc lúc này dáng dấp, không khỏi một trận cười khẽ, ngon miệng, ta đều suýt chút nữa no chết đối với Đồ Thanh Thanh. Vệ Tiểu Bắc sẽ không có do dự nhiều như vậy, có cái gì liền nói, cũng không lo lắng Đồ Thanh Thanh sẽ tức giận, không thể không nói, Đồ Thanh Thanh được cho là Vệ Tiểu Bắc trong lòng cứu cực lão bà. Hiền lương thục đức bốn chữ hoàn toàn có thể dùng ở Đồ Thanh Thanh trên người. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, Đồ Thanh Thanh đón lấy một câu nói, ai cho ngươi đi trêu chọc nhiều như vậy cô gái. Âu, Vệ Tiểu Bắc quên, Đồ Thanh Thanh tuy nói rộng lượng, nhưng tóm lại là nữ nhân, coi như là lại hiền lành, cũng sẽ không đồng ý đem lão công mình cùng người khác chia sẻ. Đồ Thanh Thanh câu nói này khá tốt, đổi thành một cái hiện đại nữ tính. Sợ rằng Vệ Tiểu Bắc đã sớm đến quỳ bàn phím cộng thêm CPU. Ta, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lão bà tức giận, chính mình có phải là hẳn là phát cái lời thề, sau đó không lại trêu chọc cái khác nữ hài. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có khi, làm, hậu cung chi chủ ý nghĩ, nhưng có một số việc phát sinh, rất nhiều lúc cũng không bị chính mình ý chí rời đi à. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.